pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Mang đi ngươi hô hấp 29. Không vào luân hồi chi hồn. Thực hiển nhiên nói chính là bọn họ này đó chấp hành giả đi. Hắc Thiết ở trong lòng đã đem La Toa Lâm cái này ngốc bức cả nhà vô luận nam nữ lão ấu toàn bộ đều thăm hỏi cái biến, lúc này mới kêu thực lực hố đồng đội a. Ngươi nói ngươi thích làm quỷ hút máu, thích nhân vật sắm vai Mộ Quang Chi Thành, ngươi tìm cái huyết tộc các ngươi không có việc gì liền gặm đi. Ngươi hút ta một chút, ta hút ngươi một chút. Chơi đi, hải đi, ngươi nhấc lên chúng ta làm cái gì? Hiện tại chơi lớn đi, làm ra cái huyết tộc hoàng gia tới. La Toa Lâm hiện giờ khẳng định lấy thân tuẫn quỷ, đi tìm nàng bị đốt thành cặn bã Vưu Kim công tước ngầm đoàn tụ đi. Vấn đề là bọn họ mấy cái vô tội nhường nào? Lần này thế giới nhiệm vụ quả thực là một lần thiên lôi cuồn cuộn hố đồng đội chi lữ a. Đầu tiên là bị công lược não tàn chấp hành giả ngải mông hố nhỏ. Sau đó là lòng dạ khó lường đấu tranh nội bộ chấp hành giả ly ra hố to. Cuối cùng là La Toa Lâm cái này phóng người không lo một hai phải làm quỷ hút máu thiên hố. Tê mỏi, Hắc Thiết thầm hạ quyết tâm, nếu lần này có thể chết chung đến sống, bình an trở lại xã khu, về sau lại tiếp thế giới nhiệm vụ nhất định phải dâng hương tắm gội. Sau đó chọn cái ngày hoàng đạo lại đi, này đặc miêu đều mau bị hố ra tường, thủy tinh quan chung người tựa hồ muốn cất bước đi ra quan tài. Kết quả lại chậm chạp không có thể ra tới, Hắc Thiết không khỏi âm thầm cầu nguyện này lão quỷ trong miệng xí dương, phong ấn có thể đáng tin. Cậy chút, nhất định phải đem lão già này chặt chẽ phong ở bên trong. Nói cách khác một khi ra hỏa này phá phong mà ra. Bọn họ mấy cái khẳng định muốn hồn phi phách tán, bọn họ nhưng không có ly ra như vậy xa xỉ, thế nhưng có thể mua nổi thần hồn định vị phu tới bảo mệnh. Xí Dương, ngươi là thật sự liều mạng cuối cùng một tia thần niệm đều không lưu. Thà rằng hoàn toàn tiêu tán cũng muốn cùng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ta giữ lại ngươi thần hồn, hiện tại đi dùng người khác linh hồn tới giải trừ phong ấn. Ngươi vì sao còn muốn ngăn cản? Lâm Tịch ngạc nhiên phát hiện, này huyết tộc hoàng tử xuất hiện liền vẫn luôn thần thần thao thao ở trong quan tài mặt tự quyết. Định, nàng mắt thấy phát hiện, mỗi lần nói chuyện thời điểm, người này mặt liền sẽ trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mặt mày sắc bén, một khi đình chỉ nói chuyện, hắn lại sẽ biến thành sắc mặt hồng nhuận hoa mỹ nam mơ siêu thực mau. Người này từ tự quyết định bắt đầu dần dần diễn biến đến chính mình cùng chính mình đánh nhau. Mọi người, thâm giếng băng a, tinh thần phân liệt, lưỡng tính đồng thể, tả hữu lẫn nhau bác. Hiện tại mấy cái chấp hành giả một bên sấn thứ cơ hội từng người vận dụng công pháp chậm rãi khôi. Phục, một bên nhìn trong quan tài mặt người chính mình lăn lộn đến vui vẻ vô cùng. Huyết tộc vương vẫn luôn đang nói chuyện. Mà hắn trong miệng xí dương, lại trước sau một ngữ chưa phát. Thực làm người hoài nghi hắn hay không chân chính tồn tại. Đường hòa Mỹ Nam lại lần nữa thượng tuyến thời điểm, hắn bỗng nhiên dùng tay bóp lấy chính mình cổ, thế nhưng là muốn chính mình đem chính mình đầu ninh xuống dưới. Loại này tự sát phương pháp thật là làm người cúng bái. Nhưng là thủy tinh quan trung linh lực. Cô Thành đọc sách www.gucsingdusu.com. Dao động lại là càng lúc càng lớn, mà mặt mày như họa hoa Mỹ Nam, xí dương, tại tuyến thời gian rõ ràng càng ngày càng đoàn. Đang ở nỗ lực tránh phá phong ấn huyết hoàng trong mắt đột nhiên có lệ mang hiện lên. Giống như địa phương nào không quá thích hợp, hắn trong mắt chợt ánh sáng tím đại thịnh, ngón giữa móng tay đột nhiên bạo trướng. Thằng tắp chọc tiến chính mình trái tim, đem thuộc về huyết tộc nhất quý giá tâm đầu tinh huyết một chút cùng loại đạo ra vẽ bùa bắt đầu ở. Trên mặt bôi, một trận kim mang hiện ra sau lại đột nhiên biến mất. Huyết hoàng khạc khạc cười quái dị, đây là ngươi bức ta. Bổn hoàng liền tính tự tổn hại tinh huyết, lần này cũng nhất định hoàn toàn tiêu diệt ngươi cuối cùng thần niệm. ngươi nếu thà rằng chết đều không muốn đem diệt thể ánh sáng giao ra đây. Khiến cho nó cho ngươi chôn cùng đi, ngươi đã chết, thánh quang giáo hội diệt vong. Không có diệt thể ánh sáng bổn hoàng cũng làm theo quân lâm đại địa. Kim mang lần thứ hai đại thịnh, hoa dạng Mỹ Nam mặt bao trùm ở tái nhợt lạnh lùng khuôn mặt thượng lúc ẩn lúc hiện. Hiển nhiên đã bắt đầu trở nên suy nhược, lâm tịch thấy tình thế không ổn, bắt đầu chợt nhanh hơn cùng 99 cổ liên hệ. Nhanh lên, lại nhanh lên, trên thực tế, tại đây huyết hoàng mới vừa xuất hiện nàng cũng đã cảm ứng được phệ tâm địa độc ác cổ hơi. Thở, lâm tịch từ tiến vào này ngầm cung điện cứu trợ những cái đó thiếu nữ bắt đầu. Mỗi một tầng sao sáu cánh thanh máu nội đều ném vào không ít cổ trùng đi. Nàng vẫn luôn ở cuối cùng vị trí lặng yên không một tiếng động làm này hết thảy. Bao gồm đến cuối cùng nàng nhận thấy được cùng với nói Vưu Kim muốn sơ ủng La Toa Lâm. Còn không bằng nói La Toa Lâm càng như là một kiện tế phẩm thời điểm mơ siêu lâm tịch quyết đoán ném. Ra tam căn châm đâm thủng nàng làn da, tùy châm đưa tặng đại lượng chết chú cổ trùng. 99 cổ toàn bộ đều trà trộn vào các tầng sao sáu cánh thanh máu cùng La Toa Lâm trong cơ thể. Ở thả ra nhóm đầu tiên cổ trùng thời điểm, lâm tịch liền bắt đầu nếm thử cảm ứng chúng nó vị trí nơi. Phỏng chừng lúc ấy bởi vì huyết hoàng vẫn chưa thức tỉnh. Cổ trùng chỉ là trà trộn vào trong máu, cũng không có sinh cơ làm chúng nó trở nên sinh động. Cho nên lâm tịch hoàn toàn cảm ứng không đến cổ trùng tồn tại. Liền tính là tới rồi tầng thứ 8, nàng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Sau đó Vưu Kim bắt đầu đàn tấu cốt cầm, lâm tịch liền tính là tưởng câu thông cổ trùng cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Lúc ấy thật sự quá suy nhược, nếu là mạnh mẽ điều khiển này 99 cổ chết chú trùng. Lâm tịch phi thường sợ hãi nàng tinh thần sẽ trực tiếp hỏng mất. Chờ đến sau lại nàng mới vừa khôi phục một chút tinh thần lực. Bởi vì sợ hãi mê hồn đoạt phách đèn nguy hại đến bọn họ mấy cái linh hồn. Lâm tịch đem kia tràn đèn ném vào không gian thời điểm. Lại không thể không làm một kiện cần thiết phải làm sự tình. Lại lần nữa tiêu hao rất vừa mới khôi phục tinh thần lực. Nàng vẫn luôn bất động thanh sắc áp lực đã sắp đau đến nổ mạnh phần đầu. Âm thầm chờ đợi cái kia kêu xí Dương Hoa Mỹ Nam có thể nhiều bám trụ huyết hoàng điểm thời gian cho. Nàng khôi phục, chính là thiên không từ người nguyện, cũng không biết là huyết hoàng cảm ứng được những cái đó trong máu cổ trùng. Vẫn là sợ hãi đêm dài lắm mộng, đột nhiên mãnh hạ sát chiêu, làm cho lâm tịch không thể không mạo hiểm điều khiển cổ trùng. Nguyên bản cũng đã không thắng phụ tải đại não giống như bị một đạo tia chớp phách đi lên. Lâm tịch rốt cuộc vô pháp ngăn chặn, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu gọi. A Lê đã tiến vào nhập định trạng thái, phảng phất giống như chưa giác, khúc cửu tiêu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước huyết hoàng. Trầm giọng hỏi, Lâm Đạt, ngươi làm sao vậy? Giây tiếp theo, lâm tịch lại thu được khúc cửu tiêu phát tới tin tức. Kia tràn đèn bị ngươi thu đi rồi đi, nếu là có thể trốn vào không gian, ngươi liền giấu đi, không có không gian nói, tận lực kéo dài thời gian, mê hồn đoạt phách đèn mất đi hiệu quả sau, chúng ta liền tính nhiệm vụ thất bại, linh hồn cũng có thể trở lại xã khu, bọn họ thật là có thể trở lại xã khu. Nhưng là A Lê làm sao bây giờ? Bản thể tử vong, hơn nữa nhiệm vụ thất bại, A Lê sẽ chết đi. Lâm tịch cường tự nhẫn nại giống như từng đạo tiếng sấm bổ vào trong đầu đau nhức cấp khúc cửu tiêu. Trả lời, ta có không gian, nếu là đem Mary thu vào đi lúc sau nhiệm vụ hoàn thành. Nàng tính thất bại vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Khúc cửu tiêu kinh ngạc mạc danh, chính là hắn cũng cho rằng bằng bọn họ mấy cái, đã không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng bọn họ là kinh nhiều thấy quảng chấp hành giả. Chính là trong quan tài mặt người kia, đừng nói bọn họ hiện giờ trạng thái, liền tính là ở toàn thịnh thời kỳ mới vừa tiến vào này trang viên địa cung. Bọn họ cũng không phải huyết hoàng địch thủ, trừ phi bọn họ có thể ngăn cản huyết hoàng hấp thu rớt những cái đó máu tươi. Vị diện giám sát viên phát hiện kia cổ bàng bạc linh lực dao động. Kỳ thật chính là này huyết hoàng muốn thức tỉnh khiến cho. Không biết là cái nào ngốc bức làm bình định, cư nhiên đem cái này trở thành thấp nhất cấp thế giới nhiệm vụ phái phát xuống dưới. Cũng may hai nhiệm vụ bọn họ cuối cùng hoàn thành cái thứ hai. Điều tra linh lực dao động nguyên nhân gây ra, đến nỗi ngăn cản mất tích thiếu nữ, khẳng định là làm không được. Một khi này huyết hoàng xuất thế, vị diện này sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp, chính là chính mình tiểu đồ đệ thế nhưng ở ngay lúc này hỏi hắn hoàn thành nhiệm vụ vấn đề. Chẳng lẽ nàng còn có cái gì át chủ bài không có lấy ra tới? Hết chương.